Chương 248, sắp là con rể tới cửa. Lăng Khiếu Thiên nhất thời lộ ra thần sắc khó xử đến. Mà Hạ Nhược Phi cũng là muốn cười lại không dám cười, ước đến rất khổ cực. Hắn ở trong lòng nói, xem ra này Lăng Thúc Thúc thực sự là cùng Thanh Tuyết nói như thế, yêu cá thành si a. Lăng Khiếu Thiên biết rõ ràng Hạ Nhược Phi nhất định sẽ đem đôi kia huyết hồng long đưa cho hắn. Lăng Thanh Tuyết đã nói rồi, này vốn là Hạ Nhược Phi vì hắn chuẩn bị lễ ra mắt mà, nhưng là trong lòng hắn vẫn là như mèo chảo bình thường khó chịu, không nhịn được vẫn là chủ động mở miệng hỏi dò. Ba, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ á? Lăng Thanh Tuyết hé miệng cười nói. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Thanh Tuyết, làm sao cùng Lăng Thúc Thúc nói chuyện đây? Sau đó hắn rồi hướng Lăng Khiếu Thiên nói, Lăng Thúc Thúc, đôi kia huyết hồng long là ta cùng Thanh Tuyết chuyên môn cho ngài chuẩn bị lễ ra mắt, hiện tại liền nuôi dưỡng ở bằng hữu ta nơi đó đây, muốn không như vậy đi, ta ngày hôm nay liền đi lấy, sáng mai đưa đến ngài trong nhà đi thế nào? Lăng Khiếu Thiên phất phất tay nói, này, tiểu hạ, ta cũng là như vậy vừa hỏi, không vội vã ngươi lúc nào rảnh. Rồi lúc nào lấy tới thôi? Hạ Nhược Phi hơi sững sờ, vừa không phải còn không thể chờ đợi được nữa sao, làm sao hiện tại lại không vội? Bất quá Lăng Khiếu Thiên lời kế tiếp, suýt chút nữa để Hạ Nhược Phi cười văng. Lăng Khiếu Thiên rất nhanh hỏi, Nhược Phi, ngươi đôi kia huyết hồng long dài bao nhiêu? Ta trước tiên cần phải đem vải cá chuẩn bị kỹ càng. Đúng rồi, Thanh Tuyết, sáng sớm ngày mai nhớ nhắc nhở ta đi mua một ít cá nhỏ tôm trở về, huyết hồng long rất kiêng ăn. Ta đến tự mình đi tuyển. Lăng Thanh Tuyết nhất thời ha ha nở nụ cười, một bên cười một bên gật đầu. Hạ Nhược Phi cũng tỉnh táo lại đến rồi, hóa ra này tương lai cha vợ vừa nãy thuần túy chính là thuận miệng khách khí một câu, ai nhân ra cũng bắt đầu tìm cách sáng mai tiếp thu huyết hồng long chuẩn bị. Hạ Nhược Phi có chút dở khóc dở cười. Cân nhắc đến Lăng Khiếu Thiên công ty còn có rất nhiều chuyện, bao quát cái kia chút bị ngừng kinh doanh chỉnh đốn cửa hàng một lần nữa mở cửa, cùng với khoản sửa lại các loại. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi hàn huyên lập tức đứng dậy cáo tử. Lăng Thanh Tuyết phụ trách phòng tài vụ là ngày hôm nay chịu ảnh hưởng khá là nghiêm trọng bộ ngành, cho nên nàng tự nhiên là muốn lưu ở công ty. Bất quá Lăng Thanh Tuyết vẫn là tự mình đưa Hạ Nhược Phi đi ra ngoài. Hiện tại quan hệ của hai người đều công khai, hơn nữa Lăng Khiếu Thiên QNZ đồng ý, vì lẽ đó Lăng Thanh Tuyết cũng ít kiêng kỵ, quang minh chính đại địa kéo Hạ Nhược Phi cánh tay liền đồng thời đi ra ngoài. Dọc theo con đường này tự nhiên là đưa tới rất nhiều ánh mắt, Lăng Thanh Tuyết mặt cười ửng đỏ, bất quá vẫn như cũ thật chặt kéo Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười nói, Thanh Tuyết, ta phảng phất nghe được công ty của các ngươi nam công nhân tan nát cõi lòng. Âm thanh Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa nói hưu nói vượn. Hạ Nhược Phi khuyết đại địa nói, làm sao sẽ nói hưu nói vượn đây nha, chẳng lẽ còn có nữ công nhân không nghĩ tới vợ ta khuôn mặt đẹp đã đến nam nữ thông ăn mức độ dô y, đây cũng quá tang bị bệnh đi, ngươi tên bại hoại này. Lăng Thanh Tuyết răng bạc cắn cắn môi đỏ nói, có tin ta hay không bấm ngươi. Hạ Nhược Phi không khỏi bắt đầu cười ha hả, điều này cũng đưa tới không ít công ty các công nhân viên ánh mắt hâm mộ. Lăng Thanh Tuyết lao thẳng đến Hạ Nhược Phi đưa xuống lầu dưới. Thanh Tuyết, ngươi trở lại đi, công ty còn có rất nhiều sự chờ ngươi đi xử lý đây. Hạ Nhược Phi nói. Lăng Thanh Tuyết không muốn địa nhẹ nhàng nói, vậy ngươi lái xe chậm một chút đây. Hạ Nhược Phi nhếch miệng cười nói, biết rồi, cảm tạ người vợ quan tâm. Lăng Thanh Tuyết nhìn Hạ Nhược Phi một chút, bất quá nhưng không có sư a lại Hạ Nhược Phi đầu lưỡi chiếm tiện nghi, mà là tiến lên nhẹ nhàng ôm Hạ Nhược Phi, nhìn Hạ Nhược Phi con mắt nói, Nhược Phi, cảm tạ ngươi vợ. Muốn không đến điểm đây thực tế cảm tạ. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, sau đó chỉ gò má của chính mình cười nói. Ngươi hiểu? Lăng Thanh Tuyết khuôn mặt đỏ lên, đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, sau đó cấp tốc nhón chân lên, ở Hạ Nhược Phi trên môi tinh đỉnh điểm thủy bình thường địa hôn một cái, tiếp theo liền đỏ mặt chạy đi. Hạ Nhược Phi bắt đầu cười hắc hắc, nguyên bản chỉ muốn hôn hạ mặt, kết quả trực tiếp hôn miệng. Đây là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ nha. Hạ Nhược Phi một bên dư vị trên môi cái kia một tia nhàn nhạt mùi thơm, một bên đi tới bãi đậu xe dưới đất tìm tơ y chính mình nì tật 15 xe Việt dã, đi xe trở về nông trường. Về đến nhà chi sau, Hạ Nhược Phi liền tiến vào linh đồ không gian bên trong, đem hai cái đã dài đến tiếp cận 50cm đỏ như máu rồng chuyển đến ở lặt tiệc sửa lại trong giường, đồng thời nho và ho một chu tờ thấp nồng độ cánh hoa dung dịch. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi rất sớm địa rời giường rửa mặt, sau đó đem tóc hơi quản lý một hồi, vừa cẩn thận địa đem râu mép cạo sạch sẽ, sau đó tìm ra một bộ Âu phục đổi. Nay vẫn là lần trước đi thân thành tham gia nấm phở ly buổi đấu giá, khách sạn cung cấp bờ gì ở Nhi Âu phục, cái này cũng là Hạ Nhược Phi hết thảy quần áo bên trong tốt nhất một bộ. Thủ giới cao tới 5.000 đô la Mỹ, Hạ Nhược Phi bình thường đối với trang điểm cái gì không phải rất để ý, QNZ sẽ không đi hết sức theo đuổi quốc tế hàng hiệu, giống như vậy xa hoa chính trang càng là xưa nay đều không có mua quá. Đây là lần thứ nhất tới cửa chính thức bái phỏng, Hạ Nhược Phi tự nhiên là phải mặc đến chính thức một ít. Hạ Nhược Phi chuẩn bị lúc xuống lầu, đột nhiên lại dừng bước. Ngoại trừ đôi này huyết hồng long ở ngoài, có phải là còn phải mang điểm lễ vật gì đây lần thứ nhất bái phòng cha vợ tương lai, có muốn hay không mang điểm yên rượu nước trà quả cái gì nghĩ đến rượu thời điểm, Hạ Nhược Phi đột nhiên bô cờ lên một ý nghĩ. Lần trước mua 25 lớn đàn tổng cộng 5.000 cân túy bắt tiên rượu đế, tính ra ở trong không gian QNZ thả hảo mấy tháng, không biết hiện tại mùi vị làm sao bay lên cái ý niệm này chi sau, Hạ Nhược Phi QNZ không vội ra ngoài, một lần nữa khoa chặt chẽ cửa sổ sau. Từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghi lắc mình tiến vào không gian bên trong. Hắn trực tiếp đi tới đả tờ vò rượu địa phương, tùy ý mở ra một vò rượu lớn bùn phong, vạch trần cái nắp. Nhất thời mùi rượu thơm xông vào mũi, Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác được mùi thơm này so với lúc trước vừa mua được thời điểm muốn nồng nặc hơn nhiều. Hắn nắm quá rượu để trước từ đàn bên trong hiểu một chu tờ rượu đế đi ra, tiến đến bên mép tiểu nhấp một miếng. Nhất thời cái kia cố nồng nặc hương tiểu lập tức tràn ngập toàn bộ khoang miệng, hiếm thấy chính là, túy bắt tiên nguyên bản là có chút sang khẩu, nhưng bây giờ cái kia cố khói lửa đã vô ảnh vô tung, miên thuần nhu thuận vị quả thực so với trên thị trường cái kia chút 1-2 ngàn khối xa hoa rượu đế còn tốt hơn. Hạ Nhược Phi không nhịn được táp ba một hồi miệng, nhịn xuống lại uống mấy cái kích động, đem rượu để trước bên trong còn lại rượu ngã trở lại một lúc hắn còn phải lái xe. Uống một cái miệng nhỏ phẩm một hồi đúng là không thành vấn đề, thế nhưng uống nhiều tự nhiên là không được. Hạ Nhược Phi quyết định liền mang điểm không gian rượu ngon đưa cho tương lai cha vợ. Trước hắn làm riêng không ít bình nhỏ, lần trước cho Tống Lao chữa bệnh thời gian bên người mang theo cánh hoa dung dịch dùng QNZ là này loại bình sứ, bây giờ trong không gian cũng không có thiếu không chí. Hạ Nhược Phi lập tức đi lấy 3 cái lại đây. Bất quá hắn tịnh không có từ cái này mở ra trong vỏ rượu lấy rượu, mà là đi tới cái kia một cái mình làm quá đánh dấu vỏ rượu trước mở ra bùng phong, vạch trần cái nắp này một trong vỏ rượu là hòa vào một toàn bộ kỳ hoa cánh hoa, muốn tặng cho tương lai cha vợ tự nhiên là muốn nhất tốt đẹp. Lại nói này một vỏ rượu dòng dã 200 cân đây, giả bộ 2, 3 cân đi ra Hạ Nhược Phi QNZ căn bản không đau lòng. Hắn nắm rượu để trước cùng cái phêu xếp tở va ho 3 bình bao bo cờ không gian rượu ngon, sau đó càng làm vỏ rượu khôi phục hình. Tìm đến không gian bùn đất cùng đầm nước một lần nữa phong kín tốt, lúc này mới lắc mình rời đi linh đồ không gian. Hạ Nhược Phi đi xuống lầu thời điểm, Diệp Lăng Vân đã chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, Hạ Nhược Phi cùng Diệp Lăng Vân nói một tiếng, liền lái xe nỉ tật 15 xe Việt dã rời đi nông trường, thẳng đến Lăng Khiếu Thiên Lâm Giang biệt thự mà đi. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.